quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, phần 116, chương 116 điểu nhân như thế nào sẽ không phi. Thần mẹ nó là cái điểu nhân. Nguyên bản đều chờ nghe Duật Cửu Âm sư phụ giải thích nghi hoặc vài người tức khắc cảm giác như là bị người ở trên ngực dỗi một quyền, một hơi nghẹn không thể đi lên hạ không tới. Nhưng mà Duật Cửu Âm sư phụ còn thực đúng lý hợp tình. Các ngươi xem này miệng, xem này mặt, không phải điểu nhân là cái gì? Ngoà kép, nói rất có đạo lý. Thế nhưng vô pháp phản bác. Lão đại nhìn chằm chằm Duật Cửu Âm sư phụ nhìn một hồi. Đột nhiên minh bạch Duật Cửu Âm thường thường ra một chút còn thích khi dễ người tính cách là như thế nào hình thành, có như vậy sư phụ, không gần mặc giả hắc đều là hoàn toàn không có khả năng. Nhưng dù vậy, án tử còn phải tiếp tục phá, rồi sau đó mặt về án này chi tiết, cũng càng ngày càng làm người nắm lấy không ra, dựa theo cái này video tới xem. Nhà này tiểu khuê nữ giết cả nhà mãn môn, kia sau lại ca hát huyết y nữ quỷ là nàng sao? Hẳn là được, liền tại đây ra diệt môn án tử phát sinh lúc sau. Ước chừng có 3-4 tháng, mỗi ngày buổi tối 12 giờ, trong thôn đều có thể nghe được có nữ nhân tiếng ca. Điệu thực thấm người, nhưng là trong thôn hài tử lại đều ngủ thật sự thục. Chỉnh túc không nằm mơ như vậy. Có người đánh bạo đi ra ngoài đi tìm, nói trên cây trường điểu mặt huyết y nữ nhân vẫn luôn ở sướng. Còn gọi bọn họ trở về, xem trọng nhà mình tiểu hai tử, giống như là bảo hộ như vậy, nữ nhân này cùng phía trước tiểu nữ hài là một cái. Tử vọng bắt được trọng điểm mần đi, không thể xác định, nhưng là cái kia nữ quỷ, trên người mang theo tiểu nữ hài trường mệnh khóa, tử vọng cùng lão tam liếc nhau. Cảm thấy chuyện này có điểm quỷ dị, hơn nữa không phù hợp logic, tiểu nữ hài diệt môn án này, nàng rõ ràng lần đầu tiên ra tới đã bị thứ gì bám vào người. Sau đó lần thứ hai ở ra tới, liền biến thành yêu quái giống nhau đồ vật, lúc sau vẫn luôn tránh ở trên cây bảo hộ thôn, này lại cùng nàng phía trước diệt môn thời điểm hung tàn bất đồng. Cho nên cái này tiểu nữ hài rốt cuộc là hảo vẫn là hư. Nhưng mà Duật Cửu Âm sư phụ lại hỏi một cái khác vấn đề. Này tiểu nha đầu sinh thần bát tự nhiều ít, cảnh sát nhân dân lắc đầu, tư liệu thượng không viết, nhưng là có sinh ra thời đại, nói xong, hắn đem này tiểu nữ hài tư liệu cho Duật Cửu Âm sư phụ. Duật Cửu Âm sư phụ nhìn thoáng qua, tức khắc nhăn lại mi, giống như suy tư gì, lão đại cũng đi theo nhìn một chút. Tiếp theo quay đầu xem Duật Cửu Âm sư phụ như là muốn nói gì. Nhưng là cuối cùng vẫn là chưa nói. Đi thôi, đi ném hoa tử kia mấy nhà nhìn xem monster, lúc này đây. Mọi người là tách ra. Lão đại lão nhị lão tam hơn nữa tử vọng đi một bên. Mà Trương Nghiêu còn lại là đi theo Duật Cửu Âm sư phụ bên người. Dung Trác vốn dĩ tưởng cùng lão đại cùng đi. Kết quả lão tam cùng tử vọng thập phần cảnh giác, một câu chúng ta bên này người đủ rồi liền đem Dung Trác đưa đi lão ra từ nơi nào. Dung Trác thập phần tâm mệt, nhưng thật ra Duật Cửu Âm sư phụ nhìn hắn một hồi cười. Không dễ dàng a, Dung Trác chớp chớp mắt, phẩm phương diện này ý tứ, sau đó cười hì hì nói, không có Duật tiểu chín như vậy không dễ dàng. Rốt cuộc nhà ta Dung tình không thích nói chuyện, như vậy tưởng cũng khá tốt, lão gia tử gật gật. Đầu, liền không ở nói chuyện, Dung Trác theo ở phía sau cùng Trương Nghiêu liếc nhau, chỉ cảm thấy Duật Cửu Âm sư phụ cùng Duật Cửu Âm ở nào đó phương diện thật là giống nhau giống nhau. Bất quá may mắn chính là, bọn họ này đầu vẫn là thực thuận lợi, không biết có phải hay không bởi vì lão gia tử đứng đắn lên tiên phong đạo cốt duyên cớ. Gia nhân này không những không bài xích, hơn nữa còn đối lão gia tử tất cung tất kính, đến nỗi nhà bọn họ hài tử lạc đường quá trình, cùng phía trước cảnh sát cục nhìn đến ghi chép cũng không sai biệt lắm money tóm lại bé chính là. Như vậy đi lạc, đạo trưởng, chúng ta không cầu khác, tựa như biết hài tử hiện tại còn được không? Chẳng sợ thật không còn nữa. tốt xấu cũng báo mộng trở về cùng ta, còn có hắn ba nói một tiếng a. Nữ nhân nói liền khóc, nam nhân cũng thở dài, đỏ vành mắt, nhưng lão đại bọn họ kia đâu, liền cũng không phải như vậy may mắn, bọn họ cơ hồ vừa vào cửa, liền thiếu chút nữa không bị đánh ra tới. Lan, chúng ta không có gì nhưng nói. 6-7 năm, các ngươi cũng chưa tìm được hài tử, một lần tới nhà của ta hỏi có ý tứ gì? Ngài bình tĩnh một chút, chúng ta là thành phố B tới đặc án tổ, chính là vì trợ giúp ngài tìm hài chỉ mới đến. Dễ thiên ý đồ cùng hắn câu thông, nhưng nam nhân căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Các ngươi không cần ở kích thích ta tức phụ, nàng chính là cái ném hài tử đáng thương mẫu thân. Hiện tại người đã điên khùng khùng, các ngươi còn muốn thế nào? Nam nhân giơ gậy gộc liền ra tới, nhìn dáng vẻ là muốn đánh bọn họ. Lão đại đứng ở đằng trước, nhìn gậy gộc xuống dưới trốn rồi một chút, nhưng ở đối tượng kia nam nhân mặt lúc sau lại đột nhiên dừng lại. Này một do dự, gậy gộc trực tiếp liền hướng tới hắn bả vai hạ xuống. Lão đại, lão nhị cùng lão tam đều nóng này. Lão đại từ lần trước xảy ra chuyện nhi về sau thân thể đáy liền mất công lợi hại. Ruột cừu âm nhận hắn đương đệ đệ lúc sau dưỡng nhưng tinh tế. Bao lâu thời gian không chịu này tội, kia nam nhân cũng không nghĩ tới lão đại sẽ không né tránh. Đang xem hắn một bộ gầy yếu thiếu niên bộ dáng, cảm giác chính mình cùng khi dễ đại hài tử giống nhau. Cũng cảm thấy biệt nữ lên, lão đại nhân cơ hội nói chuyện. Ta xem ngươi trên mặt có quỷ khí, không thấy ngươi thê tử cũng không quan trọng, ta có thể cùng ngươi nói chuyện sao? Cái quỷ gì khí, ngươi có bệnh sao? Nam nhân phản ứng đầu tiên chính là không tin, lão đại mới bao lớn một chút, còn quỷ khí, nhưng đừng là nghe nói bọn họ nơi này nháo quỷ có huyết y nữ quỷ ca hát nghe đồn mới đến. Lão đại trầm mặc một hồi, mở miệng nói, phụ cốt khí như hắc. Nghi phương thê bệnh bức, tam thất ngày đương yêu, khóc thút thít biết suy nghĩ trong lòng, ta xem ngươi phụ cốt vị trí có hắc khí, đúng là muốn dự phòng thê tử sinh bệnh mặt hướng, nhưng trên người của ngươi còn quấn lấy một cổ tử quỷ khí. Nói vậy thê tử đã bệnh nặng, ta nếu là không đoán sai, nhiều nhất 21 thiên, liền phải phu thê âm dương lưỡng cách, dù vậy, ngươi cũng không muốn cùng ta nói chuyện sao? Ngươi nói thật sự, nam nhân đánh giá lão đại một hồi, ngữ khí tràn ngập không xác định, ta kêu ruột kỳ, xem như sẽ một chút bạc tính quỷ nói thiên sư, đáng tiếc ta ca không ở này, bằng không làm hắn tới xem sẽ xem rõ ràng hơn, nói ruột cừu âm. Lão đại trong giọng nói nhiều rất nhiều cảm thán, rốt cuộc mặc kệ khi nào, ruột cừu âm ở trong mắt hắn đều là lợi hại nhất. Nam nhân nghe hắn nói chắc chắn, trong lòng cũng bắt đầu phát mao, nhưng thê tử bệnh lại làm lão đại nói đúng, do dự chi gian, còn phải dẫn người đi vào, người muốn xem liền xem đi, lão đại quay đầu cùng lão nhị mấy cái so cái thủ thế. Sau đó liền đi theo hướng trong đi, tiểu ruột kỳ hiện tại có thể a, liền như vậy mấy tháng đều học được nhiều như vậy, dễ thiên nhịn không được cảm thán hắn thiên phú. Lão tam thập phần vô ngữ, có thể không học được mau sao tương đương hằng ngày trừ bỏ niệm thư chính là cân nhắc này đó. Ngươi xem hắn hiện tại gầy, đều dưỡng không trở lại, tử vọng cũng thở dài. Ngươi không phát hiện hắn diện mạo cũng có biến hóa sao? Nguyên lai tốt xấu cũng là 20 tuổi sắp xỉ, hiện tại nhìn so Cố Châu bọn họ còn nhỏ. Nhìn cùng 17-18 tuổi giống nhau, quỷ nói thiên sư cùng mặt khác không giống nhau. Ruột ca cũng là so thực tế tuổi tiểu ta cảm thấy cùng lão đại thể chất cũng có quan hệ. Sư phụ nhưng không có bất lão, hắn đã 130 hơn tuổi, nghe bọn hắn thảo luận. Dễ thiên nói một câu, cái gì, lão tam cùng tử vọng đồng thời quay đầu xem dễ thiên. Người nói sư phụ bao lớn rồi, 130 hơn tuổi. Ngoà kép, ngoà tào, vài người tam quan tức khắc chết đầy đất, ở bọn họ trong ấn tượng, đừng nói 130 hơn tuổi, qua 70 tuổi thân thể nên không có như vậy ngạnh lãng. Nhưng mà ruột cừu âm sư phụ, không chỉ có thân thể ngạnh lãng, thậm chí so với bọn hắn còn sức sống bắn ra bốn phía. Nhìn cũng liền 5 đến 60, kết quả thế nhưng là 100 tam, đây là lão quái vật sao? Quỷ nói thiên sư chính là như vậy, bọn họ cùng lệ quỷ ký kết khế ước, nếu thọ mệnh quá ngắn, chờ bọn họ chết thời điểm, oán khí trọng lệ quỷ còn không thể độ hóa, liền phải theo chân bọn họ cùng nhau tan thành mây khói. Cho nên giống nhau quỷ nói thiên sư sống thời gian đều tương đối trường. Tiểu ruột kỳ đây là vừa mới bắt đầu, ruột ca không cho hắn sớm như vậy ký kết khế ước chính là sợ hắn tuổi tác cố định thời gian quá tiểu. Về sau hành tàu không có phương tiện, rốt cuộc 27-8 thoạt nhìn như là 21-22 chỉ có thể nói là có vẻ tuổi trẻ. Nhưng nếu là giống dung tổ như vậy, 27 nhìn giống 16-7, liền rất biệt nữ. Ta phỏng chừng ruột ca là tính toán ở dưỡng tiểu ruột kỳ 2 năm đâu. Rốt cuộc chờ hắn ký kết khế ước lúc sau, còn sẽ càng tuổi trẻ, mà ơi, khoa trương như vậy sao? Kia vì cái quỷ gì nói thiên sư ít như vậy? Không hảo tu luyện à? Lệ quỷ là dễ dàng như vậy khống chế sao? Một cái không hảo liền sẽ chết. Hơn nữa quỷ nói thiên sư rất khó tìm đến bạn lữ. Sinh mệnh lại so người bình thường dài lâu, đồng dạng thiên phú, người tu luyện quỷ nói khả năng cả đời đều không có cái gì đường ra. Nhưng là lựa chọn mặt khác huyền thuật, như thế nào cũng có thể quen tay hay việc. Lão nhị nghe được mộng bức, nhưng là trong lòng lại đối lão đại phát lên vô cùng sầu lo. Lão đại hiện tại càng ngày càng không thích nói chuyện, về sau vạn nhất sợ chậm trễ nhân gia cô nương ở không tìm đối tượng. Cũng không có hài tử gì, chờ bọn họ này mấy cái đã chết, lưu lại lão đại một cái nhưng làm sao bây giờ nga. Lão tam cùng tử vọng cũng lo lắng, có ruột ca ở hẳn là không có việc gì đi, ai, phòng trường hắn bị khi dễ khẳng định cũng sẽ không cùng ruột ca nói. Sợ ruột ca sốt ruột gì đó, ba người là thật sự thực xấu. Dễ thiên nghe đầu đều lớn, khác không nói. Liền hướng về phía lão đại biệt thự dỗi an an bộ dáng. Liền biết hắn không dễ chọc, còn bị khi dễ, có ruột cừu âm cái loại này quỷ kiến sâu ca, lão đại không chừng về sau cũng là cái quỷ kiến sâu. Nhưng mà lúc này đã vào nhà lão đại lại ở vào nhà nháy mắt liền ngây ngốc. Nhìn chằm chằm nam nhân thê tử giường nửa ngày không biết phải có cái gì phản ứng. Liền xem kia thê tử dựng đầu gối ngồi ở trên giường. Hai cái đôi mắt có tròng mắt không có tròng trắng mắt. Hai tay bị ở sau người. Miệng quái dị nhấp, thấy hắn lúc sau, thế nhưng còn kinh hách phành phạch hai hạ. Nơi nào như là người sống, chính là cái bị kinh hách điều. Mà lão đại chân chính để ý cũng không phải nữ nhân này. Mà là trong phòng trên giá đứng cái kia lồng chim ôn sơ bên trong đứng một con ngũ thải ban lan. Chim gì, ước chừng có 20cm như vậy đài, chợt vừa thấy thập phần hoa lệ xinh đẹp, nhưng từ lão đại góc độ tới xem, thứ này đã quỷ dị tới rồi cực điểm mà ni trên người quanh quẩn nùng liệt huyết tinh khí. Rõ ràng là không biết ăn bao nhiêu người, rõ ràng là cái thành tinh yêu quái, quỷ nói thiên sư. Mà lúc này kia điểu cũng quay đầu thấy được lão đại. Ánh mắt tràn ngập trào phúng, đột nhiên mở miệng kêu một tiếng, đi mau, này một tiếng đã kêu chấn đến lão đại cả người đều ngốc một chút. Nhưng thực mau đã bị trên cổ tay kia xuyến tay xuyến truyền đến hàn ý bừng tỉnh. Tiếp theo hắn không rảnh lo khác, trực tiếp nhấc chân đem buồng trong môn đá thượng, đi, đi tìm sư phụ, lão đại. Lão nhị vừa nghe liền biết xảy ra chuyện nhi, lão tam cùng tử vọng liếc nhau, đồng thời đẩy dễ thiên, người mau đi đem sư phụ tìm tới. Nói xong bọn họ tam cũng không dám vào nhà, sợ đi vào lúc sau cấp lão đại thêm phiền toái, nhưng không phải bọn họ không vào nhà liền sẽ không ra vấn đề. Liền nghe ngoài phòng xôn xao tiếng vang truyền đến, lại vừa thấy, không biết khi nào. Viện này trong ngoài thế nhưng đều lạc đầy lớn lớn bé bé sơn tước. Chỉ là này đó sơn tước cùng bọn họ ngày thường nhìn thấy bất đồng. Không những không phải bụ bẫm tròn vo ngốc manh bộ dáng. ngược lại tất cả đều một bộ hung tợn mà bộ dáng. Nhìn bọn hắn chằm chằm giống như là nhìn chằm chằm thất thượng thịt. Hoặc là nói nào đó đồ ăn. Tử Vọng nhìn đến này, đột nhiên đẩy Lão Tam một chút, ta xem như nhìn thấu. Thật không phải Duật Ca thể chất đặc thù, chính là các ngươi ba cái tử vong sinh viên nồi. Không phải này đều khi nào, Tử Vọng còn có tâm tư nói này đó. Lộng không thật lớn ra cùng nhau đều phải lạnh, Dễ Thiên khóc không ra nước mắt, bắt đầu từ trong túi ra bên ngoài đào đồ vật. Nhưng mà đúng lúc này, trong phòng lại truyền ra lão đại thanh âm tới. Không đúng a, này điều như thế nào sẽ không phi. Ngoặc kép, hết chương.